Kiếm tốt quá hà. Chương 602, lão nhân lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh kẹt ở trên ngũ hành. Không chỉ bao quát kiếm thuật ở trên ngũ hành ứng dụng. Cũng bao quát tại độn thuật phương hướng bên trên. Truy cứu thực chất, còn là ở trên ngũ hành lĩnh ngộ không sâu. Cái này khiến phi kiếm của hắn đồ cụ ngũ hành chi hình. Nhưng không ngũ hành chi ý. Đùa nghịch đi ra còn có thể. Nhưng cùng người đối địch nhưng lực bất tòng tâm. Tỉ như tại Đông Hải cùng ba cái kia tam thanh đạo nhân. Ở phương diện này, hắn chính cân nhắc hiệu quả thực tế. Nhưng xưa nay không cân nhắc nhân ra đã tại kim đan kỳ chìm đắm mấy trăm năm. Kỳ thật hắn vốn không cần vội vã như thế. Chờ hắn sống qua mấy trăm năm. Ở trên ngũ hành tạo nghệ sẽ không tựu so với bọn hắn thấp. Nhưng kiếm tu cái nghề nghiệp này quá làm. Mà bản thân hắn càng là làm bên trong chi tác. Ngũ hành là căn bản bên trong căn bản. Cùng âm dương đồng dạng. Là tu sĩ đi lên vòng không ra một nấc thang. Ngũ hành lệch thực, âm dương lệch hư. Cộng đồng cấu tạo ra tu chân thế giới nền móng vững chắc. Thông thường mà nói. Tại kim đan giai đoạn này, các tu sĩ sẽ càng thiên về tại lệch thật ngũ hành. Bởi vì thấy được sờ được, tại tu chân giới, liên quan tới tu sĩ lúc nào tiếp xúc đạo cảnh cơ sở lý luận. Không có kết luận, phổ biến nhận thức là tại nguyên anh về sau. Đây đối với đại đa số đạo cảnh nhận thức tới nói đều là thích hợp. Giống hỗn độn, vận mệnh, thời gian không gian các loại đồ vật. Cũng xác thực không phải trung đê giai tu sĩ có thể lý giải. Chấp mê ở đây, thu hoạch có hạn, liền là vô dụng công. Nhưng nơi này không bao gồm âm dương ngũ hành. Tu chân giới chung nhận thức là, hai loại đạo này cảnh từ kim đan bắt đầu liền nên có chỗ tiếp xúc. Dù là không thể nghèo hắn bản chất, cũng muốn làm đến có thể họa hắn ra lông. Một phương diện là tương lai thượng cảnh con đường đánh tốt cơ sở. Một phương diện đối kim đan tu sĩ năng lực chiến đấu cũng có tuyệt đại trợ giúp. Lâu Tiểu Ất từ lúc tại Duệ chân nhân thủ hạ mới biết ngũ hành về sau. Lại tại bà Sa Tinh đem loại này nhận thức toàn diện hóa. Đáng tiếc, bà Sa Tinh cải tạo thời gian có hạn. Không dung hắn nhiều thời gian hơn. Cho nên hắn hiện tại tình huống chính là. Vẫn ở mới biết trạng thái, khả năng cũng chính là tiểu thành hoàn cảnh, lại hướng lên, không có đặc thù cơ duyên. Hắn lại về tới lão Ngưu kéo vỡ xe tốc độ, trung lão Phong mấy năm một lần hoa cỏ tiết, mấy năm, cũng không biết bao nhiêu năm, có lẽ một năm, có lẽ mấy chục năm, hoàn toàn nhìn tâm tình, tham gia người, mấy người, hoặc là hơn 10 người. Bởi vì ai cũng không biết sên trời liền không có, hoặc là không cao hứng, liền là không tham gia. Đối với mấy cái này lão quái vật tới nói, căn bản cũng không có định số, liền là tự ngu tự nhạc tụ hội. Hoàng lão đầu dương dương đắc ý, hoa của hắn hủy tại mấy cái lão đầu bên trong độc nhổ thứ nhất. Nhưng không có người xem, bởi vì những người khác một hô mà tán. Nhưng không cho hắn mặt dài cơ hội. Liền chính Lâu Tiểu Ất ở phía dưới bám đít. Hắn cái này chân thúi đã nâng rất nhiều năm. Sớm từ có mục đích tính. Biến thành hiện tại thuần tí tìm thú vui. Hoàng lão đầu nhìn xem duy nhất một cái quần chúng. Biết tại sao là lão già ta sau cùng thủ thắng sao. Lâu Tiểu Ất tự xem thường. Đây còn không phải là đệ tử những ngày qua liều mạng cống hiến. Chống đỡ đệ tử dạ dày đều lớn rồi một vòng. Hoàng lão đầu liền lắc đầu. Ngươi là chỉ biết thứ nhất. Không biết thứ hai. Lão đầu tử thủ thắng không phải ta nghề làm vườn tốt bao nhiêu. Mà là toàn dựa vào đồng hành phụ trợ a. Chỉ mấy cái kia lão đầu tử rời đi phương hướng. Mấy người bọn hắn. Liền là không bỏ xuống được kiếm tu cái giá đỡ. Động một chút lại dùng cái gì đạo tâm a, cảm ngộ a, ký thác tinh thần a, cái gì tới làm vườn. Hoa liền là hoa, có thể nghe hiểu ngươi những này. Hoa trọng yếu nhất liền là nước cùng mập. Đơn giản nhất, nông cạn nhất, cũng hữu hiệu nhất, mặc dù thoạt nhìn không lộ ra. Thu lại hoa cỏ, cất bước tựu đi, vừa đi vừa thán. Cái này kỳ thật cùng tu hành là một cái đạo lý. Cũng là kiếm tu một đại cố tật, có tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Chỉ muốn dùng không dính ngoại vật phương pháp đạt tới chính mình mục đích mới là tốt nhất. Thuần túy nhất, kỳ thật hoa nở về sau. Ai nào biết ngươi là cùng hắn câu thông, còn là bón phân thúc đi ra. Trọng yếu là mục đích, ngoại vật, ai lại không cần ngoại vật. Ngươi đêm xem thiên tượng, chợt có cảm giác, liền vô dụng ngoại vật. Cái kia đầy trời tinh thần, đại tự nhiên đụng, tựu không phải ngoại vật. Cần gì lừa mình dối người, kỳ thật đều là ngoại vật, chỉ bất quá khác biệt là bên ngoài hiện vật, bên ngoài hư vật, đường bên ngoài hư vật không thể giải quyết vấn đề lúc. Tìm bên ngoài hiện vật tốt, kỳ thật trồng ra tới hoa đều là giống nhau, cần gì phải hết thảy đều muốn dùng khó khăn nhất con đường tới yêu cầu chính mình. Cho nên hoa của ta tốt nhất, bởi vì ta chân thật nhất. Lâu tiểu ất lăng tại nguyên chỗ, hoàng lão đầu lời nói rõ rệt có ý riêng. Hắn một cái đã từng nguyên anh đỉnh phong, đương nhiên có thể nhìn ra lâu tiểu ất tình cảnh hiện tại. Như vậy hắn ý tứ là, ta đại khái muốn tới Đông Hải. Lâu tiểu ất hướng nam chân nhân đề xuất thỉnh cầu. Hoàng lão đầu cho hắn đề xuất một cái khái niệm, đã đều là ngoại vật, bên ngoài hư vật muốn được. Bên ngoài hiện vật vì sao liền muốn không được? Đĩa bánh nện ở trên đầu là cơ duyên, nhưng nếu như rơi tại nhà khác trong viện, chính mình mò qua tới vì sao tựu không phải cơ duyên? Nếu như chính ngươi không đi chủ động truy cầu, cả đời này lại sẽ có mấy lần đĩa bánh rơi tại trên đầu? Tựu vẻn vẹn bởi vì điểm kia cái gọi là thanh cao tự tin. Tới đến Đông Hải về sau, liên hệ người này, dạng này chúng ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới ngươi. Có khó khăn nhiệm vụ cũng không đến mức liền không tìm được người. Nam chân nhân không hỏi hắn nguyên nhân cụ thể. Đây là giữa các tu sĩ tôn trọng, chính là cho hắn một cái trọng điểm cọc ngầm. Lâu tiểu ất biết, đây không phải là thật cần hắn trở về nhiệm vụ. Hào Sơn lại khẩn trương. Mấy cái kim đan kiếm tu cũng là có thể kiếm ra tới. Một cái không thành tựu nhiều đi mấy cái. Lâu tiểu ất không có tới trước đó cũng không thấy Hào Sơn liền sụp đổ. Cho hắn cọc ngầm mục đích chủ yếu là, tại hắn gặp được nguy hiểm lúc lại có cái nhanh nhất tin tức thông đạo. Ngài cũng không hỏi ta đến cùng đi làm cái gì. Nam chân nhân liền lắc đầu. Người lớn bao nhiêu? Còn muốn chúng ta những này nguyên anh lão đầu tử hỏi han ân cần. Cái gì nguy hiểm, cái gì an toàn. Cái gì đáng đến, cái gì không đáng. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Không cần nhân giáo. Lâu tiểu ất gật đầu thối lui. Kỳ thật nam chân nhân vẫn còn có chút hiểu lầm. Cho là hắn là tới Đông Hải trả thù lần trước kém chút táng thân yêu bụng ân oán. Nhưng hắn xem thường lâu tiểu ất. Điểm kia từ ân oán đã sớm lại không đặt ở trong lòng của hắn. Hết thảy cũng là vì càng tốt tu hành. Tại động phủ hơi làm thu thập. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn khả năng có đến mấy năm về không được. Chính đụng lên động phủ phía trước đứng trang nghiêm băng khách. Đây là tới thay hắn đưa hàng ngày tiêu hao và chỉnh lý nội vụ. Kiên trì mấy năm cũng chưa từng từ bỏ. Khỏa này bái sư chi tâm cũng là khó được. Đáng tiếc, hắn sẽ không dạy đồ. Mà lại hắn liền cảm thấy gia hỏa này hiện tại tựu không phải bái sư không bái sư vấn đề. Mà là trên tâm cảnh vấn đề. Người gần nhất nhưng có việc làm. Băng khách cung kính nói. Đệ tử tại chuẩn bị kết đan. Liền là còn không có đầu mối gì. Cho nên tựu tương đối thanh nhàn. Lâu tiểu ất nghĩ nghĩ. Còn là muốn đem ra hỏa này bức ra tới. Tựu hắn dạng này chuẩn bị. Chuẩn bị đến chết cũng chuẩn bị không ra cái dám tới. Ta ngược lại là có chuyện cần ngươi đi làm. Tại Thảo Nguyên, có như thế một đôi vợ chồng. Ta khả năng có đoạn thời gian không thể trở về tới. cho nên có đến người giúp ta chiếu cố lấy điểm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không nên tùy tiện tiết hiên viên cuối. Có thể làm được có chuyện kịp thời hồi báo tựu tốt. Cách chương.